Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 745, chương 743, văn minh người mở đường. Rầm rầm rầm, mấy viên loại nhỏ đạn đạo nhắm thẳng vào rơi dụng ngoại tinh bắt lấy khí. Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở biệt thự bầu trời nổ tung. To lớn lửa khói đoàn bao phủ toàn bộ bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, ngoại tinh bắt lấy khí từ đốm lửa bên trong cực tốc hướng biệt thự rơi rụng. Máy móc đập xuống ở biệt thự lên. Có thể ung dung chống đối cương cường bom nổ tung vách tường cùng trần nhà. Yếu đuối đến giường như bánh bích quy. Bụi mù nổi lên bốn phía. Sóng trùng kích đem biệt thự chấn động đến mức tàn tạ khắp nơi. Trần Mặc lần thứ nhất khoảng cách gần xem ngoại tinh bắt lấy khí bộ mặt thật. Kịch liệt va chạm cùng nổ tung. Không có cho cái này kỳ quái máy móc mang đến bất kỳ tổn thương gì. Mặt ngoài có kỳ quái hoa văn cùng chữ viết, như là đánh số. Trần Mặc cũng không quen biết những này văn tự, vì lẽ đó không biết mặt trên viết chính là cái gì. Nhưng ở trong video xem qua, vật này không dễ trêu. Bắt lấy khí đột nhiên mở ra, mấy chiếc đũa độ lớn kỳ quái dây thừng duỗi ra đến. Như con rắn nhỏ như thế hướng hắn lại đây. Cái này bắt lấy khí là hướng hắn đến. Đi, Trần Mặc không hề nghĩ ngợi. Chiến giáp cấp tốc cất cao. Lôi kéo cùng dây thừng khoảng cách. Trong tay laser phun ra hướng dây thừng quét qua. Chỗ đi qua, mấy sợi dây thừng chặn ngang tách ra. Ong ong ong bắt lấy khí khẽ chấn động. Như là bị làm tức giận. Nhanh chóng lơ lửng giữa trời hướng Trần Mặc va tới. Chưa kịp đập tới. Mặc nữ ăn mặc chiến giáp xuất hiện ở bắt lấy khí mặt sau. Kim loại tiếng va chạm nổ tung. Bắt lấy khí dường như bóng đá giống như bị mặc nữ đá đến không trung. Xung quanh mấy đài chiến giáp gia tốc tăng lên. Đem bắt lấy khí vẻn vẹn xiết lại. Trong tay chùm laser phun ra. Nhanh chóng cắt chém. Xì xì bắt lấy khí mặt ngoài vật liệu hòa tan. Đốm lửa từ nội bộ truyền tới. Bắt lấy khí như bay hơi khí cầu. Trong nháy mắt không động tĩnh. Trần Mặc xuất hiện ở bắt giữ khí bầu trời. Cung chân phát lực, hướng phía dưới mạnh mẽ quét qua. Đá hướng về biển rộng. Toàn bộ quá trình, không tới nửa phút. Ồ, Toro ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Nhìn về phía trong tay màn hình cho thấy đến điểm đỏ. Đến Lam Tinh bắt lấy sinh vật bắt lấy khí. Lại bị phá hỏng một cái. Này ngược lại là ngoài ý muốn. Tuy rằng này không phải cái gì sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. Nhưng có thể nó chịu đựng to lớn va chạm. Bắt lấy tác cũng là đặc thù vật liệu chế tác. Bắt lấy hàng tinh cấp văn minh sinh vật. Nên rất đơn giản. Không lý do như thế dễ dàng phá hoại mới đúng. Toro kiểm tra một hồi bị phá hỏng bắt giữ khí vị trí. Đem vị trí bản đồ điều đi ra. Nhìn thấy Trần Mặc cùng mặc nữ ăn mặc chiến giáp. Trong mắt lóe ra một tia hứng thú. Cái khác người ngoài hành tinh dồn dập vây lại đây. Rất hứng thú mà nhìn màn ánh sáng bên trong xuất hiện hình ảnh. Rất thú vị chiến giáp. Đầu bò sát đột nhiên mở miệng. Vũ trụ văn minh cũng có chiến giáp. Hơn nữa phi thường phổ biến. Là rất nhiều sinh vật chuẩn bị vũ khí. Có điều vũ trụ liên minh chiến giáp. Khoa học kỹ thuật càng thêm tiên tiến. Mạnh mẽ nhất chiến giáp có thể ung dung hủy diệt một cái tinh cầu. Không nghĩ tới cái này tinh cầu nhỏ văn minh, cũng nghiên cứu ra chiến giáp vật này. Không phải một cái món đồ chơi nhỏ chiến giáp sao? Con trai của ta xuyên món đồ chơi, đều so với cái này lợi hại không? Bên cạnh một tên màu đen môi nữ tính người ngoài hành tinh xem thường nói rằng. Không không không, ý nghĩa không giống. Đầu bò sát lắc đầu, duỗi ra tràn đầy vảy chảo chỉ lắc lắc. Loại này cấp bậc chiến giáp có thể làm món đồ chơi. Là bởi vì vũ trụ liên minh 10 ức năm kỹ thuật tích lũy. Vũ trụ liên minh chiến giáp khởi nguyên. Muốn từ 100 triệu năm trước nói tới. Tư liệu ghi chép. Đời thứ nhất chiến giáp bắt nguồn từ vũ trụ liên minh 7 đại lưu manh một trong. Tử vi văn minh. Lúc đó tử vi văn minh vẫn là tinh cầu cấp văn minh. Đời thứ nhất chiến giáp thậm chí không có cái này chiến giáp tân tiến như vậy. Nhưng bởi vì thành công nghiên cứu phát minh chiến giáp cùng người máy. Nhường tử vi văn minh ở lúc đó đời thứ nhất vũ trụ văn minh giữa các hành tinh thực dân thời đại. Bù Đắp Tử Vi tinh loại nhân tộc thân thể gầy yếu, sức chiến đấu kém nhược điểm. Tử Vi văn minh nhờ vào đó quật khởi, chinh phục bản hằng tinh hệ 5 cái sinh mệnh tinh cầu, thống nhất tử vi hằng tinh hệ văn minh. Sau đó các loại chiến giáp không ngừng xuất hiện, tử vi văn minh thực lực không ngừng tăng cường, nhường bọn họ tích trữ có đủ nhiều tài nguyên cùng địa bàn. Ở đời thứ nhất vũ trụ văn minh, vũ trụ mở rộng bên trong nhanh chóng quật khởi, đặt vững ưu thế. Lại sau đó, tử vi văn minh kỹ thuật không ngừng phát triển, bọn họ bộ tộc không ngừng tiến hóa, cuối cùng trở thành sáng lập vũ trụ liên minh 7 đại lưu manh một trong. Tử vi văn minh cũng là bởi vì đời thứ nhất chiến giáp thống nhất tử vi tinh hệ, chiếm cứ bước thứ nhất tiên cơ, mới tiến hóa thành hiện tại vũ trụ liên minh trí cao trật tự 7 đại thần cấp văn minh một trong. Mà chiến giáp uy lực cũng càng lúc càng lớn, một cho tới hôm nay, vẫn như cũ là vũ trụ từng binh sĩ chiến đấu mạnh nhất trang bị. Nhắc tới tử vi văn minh, đầu bò sát ánh mắt bên trong mang theo vô hạn kính nể cùng ước mơ. Ngươi là nói cái này tinh cầu nhỏ, có thể sánh vai tử vi văn minh. Màu đen môi nữ người ngoài hành tinh cười nhạo, nụ cười có chút khủng bố. Không phải, chỉ là nhìn thấy chiến giáp mô hình, có chút kinh ngạc mà thôi. Cái này tinh cầu nhỏ loại nhân tộc, văn minh phương hướng là chính xác, tạm thời không phát hiện đường rẽ. Đáng tiếc xuất hiện hơi trễ, tử vi văn minh là đứng ở vô số văn minh trên phế tích mới phát triển lên, không phải tùy tiện một cái tiểu văn minh liền có thể sánh được. Đầu bò sát nhìn chằm chằm màn ánh sáng, cái này loại nhân tộc sinh vật, thật giống cùng viên thứ tư tinh cầu cải tạo có quan hệ. Mắt sắc Ran Su ánh mắt ngưng lại, hình ảnh ngắt quãng ở trần mặc chiến giáp tiêu chí lên. Hành quân kiến tập đoàn tiêu chí, bọn họ nhìn thấy hỏa tinh thành thị hình ảnh, nơi đó nhà lớn đỉnh, thì có một cái to lớn tiêu chí, cùng trần mặc chiến giáp lên giống như đúc, sẽ không là tinh cầu này văn minh người mở đường đi. Ran Su kinh ngạc nói rằng, nếu như là, vận may kia có chút tốt. Toro cười nói, văn minh người mở đường rất ít, bởi vì một cái trí tuệ văn minh, bình thường là dựa vào toàn bộ văn minh quần thể sáng tạo phát triển. Người mở đường, chính là văn minh quần thể một thời đại nào đó dẫn dắt văn minh không ngừng tiến bộ người cầm đầu. Văn minh người mở đường khó gặp một lần, nhưng nhất định là sinh vật quần thể bên trong thông minh nhất, dẫn dắt một đời văn minh nhân vật. Vũ trụ liên minh luật pháp quy định, xuất phát từ đối với cơ sở tinh cầu cấp văn minh bảo hộ, không cho phép nhân viên nghiên cứu hết sức đối với tinh cầu cấp văn minh người mở đường tiến hành bắt lấy. Bởi vì bắt lấy người mở đường, có thể sẽ dẫn đến nên tinh cầu phát triển văn minh chậm chậm đình trệ. Nhưng tùy cơ bắt được là có thể, từ mấy chục ức sinh vật quần thể bên trong, tùy cơ bắt được văn minh người mở đường. Hơn nữa là trăm nghìn năm khó tìm một cái người, này so với chúng số độc đắc vận may cũng còn tốt. Xem ra muốn đổi khá một chút bắt lấy khí. Toro ánh mắt có chút nóng rực, ở dụng cụ trong tay lên điểm mấy lần, từ trong phi thuyền ném xuống hai cái bắt lấy khí, cực tốc hướng địa cầu rơi rụng. Người mở đường là sinh vật có trí khôn dễ dàng nhất hướng về càng cao cấp sinh vật có trí khôn tiến hóa sinh vật thể, nắm giữ ưu tú nhất gen, thông minh nhất đại não. Chuyện này với hắn nghiên cứu sinh vật thể tiến hóa có giúp đỡ rất lớn. Mặc ca, ngoại tinh phi thuyền lại ném xuống hai cái không rõ máy móc. Mặc nữ vội vàng nhắc nhở. Phiền phức, Trần Mặc một trái tim không ngừng chìm xuống dưới, đem hành tinh bom cùng nano người máy đưa lên cho bọn họ. Cái khác phi thuyền cũng tới đi. Mặc dù biết hắn vũ khí khả năng cho đối phương tạo thành uy hiếp có hạn, nhưng hắn xưa nay không phải chịu đòn không hoàn thủ người. Tốt, mặc nữ gật đầu. Cách xa ở châu Phi quân kiến trang bị căn cứ nghiên cứu, một viên hỏa tiễn phóng lên trời, kiến bay hàng không vũ trụ phi thuyền, toàn bộ khởi động, nhanh chóng hướng về lên mây xanh. Trần Mặc đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, quay đầu lại liếc mắt nhìn biệt thự, hướng biển rộng bay qua. Hắn có linh cảm, người ngoài hành tinh lần này đưa lên máy móc, khả năng là nhằm vào hắn đến, phá hủy bắt lấy khí. đã đưa tới người ngoài hành tinh chú ý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.